Lửa trong mưa, chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Nhược Thi không hiểu. Rõ ràng cô và Tư Đình Liệt đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ tới lớn. Chỉ vì một người không liên quan đến gia đình như Mạnh Nhân Chi. Chỉ vì đã làm sai một vài chuyện, Tư Đình Liệt liền muốn phủ nhận toàn bộ những năm tháng qua sao? Chẳng phải anh ba luôn thương em nhất sao? Tại sao anh không thể tha thứ cho em một lỗi sai chứ? Mạnh Nhược Thi nhìn với vẻ mặt chân thành, như thể thực sự mong muốn một câu trả lời. Tư Đình Liệt cười lạnh. Tôi thấy, cho đến giờ cô vẫn nghĩ chuyện cô làm sai chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chẳng phải vậy sao? Mạnh Nhân Chi chỉ ngồi tù 7 năm thôi. Cô ta có C, H, E, T, O. Mạnh Nhược Thi tỏ ra vẻ hoàn toàn đương nhiên. Cô có biết cô ấy đã phải chịu bao nhiêu sự tra tấn trong tù không? Cô ấy đầy vết thương khắp người. Vậy thì sao? Cô ta đáng đời. Ai bảo cô ta phải quay lại? Mạnh Nhược Thi buông xuôi. Giọng điệu cứng rắn. Tôi giả vờ thì đã sao? Tôi sai người tra tấn cô ta thì đã sao? Tôi chỉ mong cô ta C, H, E, T đi thôi. Nhưng tôi không thể quá lộ liễu. Vì nếu vậy, người bị các người ghét bỏ và căm hận sẽ là tôi. Nói đến đây, Mạnh Nhược Thi đưa tay ra. Định ôm lấy cổ Tư Đình Liệt. Anh ba, ngay khi đó, có một tiếng, rắc, vang lên, là tiếng xương vỡ. Tư Đình Liệt mặt lạnh lùng, nắm lấy cổ tay Mạnh Nhược Thi. Lực tay mạnh đến nỗi khiến xương tay cô ta bị vỡ. A, Mạnh Nhược Thi kêu lên đau đớn, ôm lấy cánh tay, la hét. Cùng lúc đó, trên máy bay, Mạnh Nhân Chi vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ dài, kéo rèm che ánh sáng. Cô ngẩn ngơ nhìn ra bầu trời tối đen. Mạnh Nhân Chi mơ thấy cha mẹ và em gái Mạnh Nguyệt Kiều. Còn có người mà cô yêu suốt bao năm trời. Tư Đình Liệt, nếu năm đó cô không quay về, thì tốt biết bao, tại sao cô lại làm chuyện sai lầm như vậy? Nhân Chi, anh yêu em nhất, cưới Nhược Thi chỉ là giả thôi. Họ không yêu cô, càng không tin cô, tất cả đều mờ xám. Ẩm ức, là một ngày u ám, và là những giọt nước mắt cô cố gắng kiềm chế. May mắn thay, âm thanh thông báo máy bay đến chỗ vang lên lúc này. Thưa quý vị, chuyến bay của chúng tôi dự kiến sẽ đến Dominica trong 5 phút nữa. Nhiệt độ trên mặt đất là 20 độ. Máy bay đang hạ cánh. Mạnh Nhân Chi vứt bỏ những giấc mơ u ám. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố càng lúc càng sáng rõ hơn. Cô khẽ mỉm cười. Đã Dominica đến, cô sẽ chào đón một cuộc sống mới. 16, chào cô. Cô có phải là cô Thẩm không? Chàng trai cầm điện thoại đi tới. Anh ta cao hơn Mạnh Nhân Chi một cái đầu. Làn da màu nâu khỏe khoắn. Khi cười, hàm răng trắng bóng hiện rõ. Đúng, là tôi. Còn anh là Andy. Mạnh Nhân Chi gật đầu đáp lại. Đúng rồi, Andy cười rạng rỡ hơn. Chủ nhà và người ở viện nghiên cứu bảo tôi đến đón cô. Thấy Mạnh Nhân Chi chỉ mang theo một ba lô, anh ta không vội cầm mà đi cùng cô. Sánh bước, tất nhiên, Andy rất có ý thức về không gian cá nhân, giữ khoảng cách một cách lịch sự. Dominica là một quốc đảo, dân số chỉ khoảng 80.000 người, nhưng đây là lần đầu cô đến. Chủ nhà lo cô không tìm được chỗ, nên bảo tôi đến, tôi cũng là khách thuê, sống ngay dưới lầu của cô. Andy vừa dẫn Mạnh Nhân Chi ra khỏi sân bay nhỏ vừa giải thích. Mạnh Nhân Chi là người nhập cư theo diện hộ chiếu, và trong quá trình làm thủ tục có thể thay đổi tên mà không hiển thị tên cũ. Vì vậy, tất cả giấy tờ của cô bây giờ đều mang tên Thẩm Tư Quỳnh, mọi thứ liên quan đến Mạnh Nhân Chi ở Kinh Thành đều đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Ngoài cô ra, không ai biết Thẩm Tư Quỳnh chính là Mạnh Nhân Chi. Căn nhà là do người bạn là cảnh sát Tiểu Trần giúp cô tìm. Đó là một căn gác mái có thể nhìn thấy biển và núi lửa. Được rồi, cảm ơn anh và chủ nhà. Mạnh Nhân Chi cười mỉm. Để cảm ơn, tối nay tôi sẽ nấu món ăn Trung Quốc cho mọi người nhé. Thật sao? Tuyệt vời quá. Andy vui mừng đến nỗi suýt nhảy lên. Thực sự, tôi và chủ nhà đã lâu không ăn món chung rồi. Nói thật thì món Trung Quốc ngon lắm, nhưng tôi không ăn được cay nhiều. Andy ngại ngùng gãi đầu. Không sao đâu, tôi cũng có thể làm món không cay. Trước chàng trai chất phác, ngại ngùng, Mạnh Nhân Chi tỏ ra rất hiểu lòng người. Vậy thì tuyệt quá, nếu cô chịu làm món chung 2-3 lần mỗi tuần, chắc chủ nhà sẽ vui lòng miễn cho cô một phần tư giá thuê. Thậm chí một nửa, Andy nhảy lên vui mừng, những nốt tàn nhang nhỏ trên mặt anh như đang nhảy múa. Mạnh Nhân Chi nhìn thấy vậy, tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên. Mới chỉ bắt đầu, cô đã cảm nhận được cuộc sống mới đầy hy vọng vô tận. Tuy nhiên, lúc này tại Kinh Thành, Tư Đình Liệt cả đêm không thể chợp mắt, cứ lăn qua lăn lại, chỉ cần nhắm mắt lại, trước mắt anh lại là hình ảnh Mạnh Nhân Chi gầy gò. Khuôn mặt khắc khổ, trong giấc mơ, Mạnh Nhân Chi với vết bầm tím sâu trên cổ lạnh lùng nhìn Tư Đình Liệt. Trong mắt cô không còn chút yêu thương hay sự ấm áp nào nữa. Tư Đình Liệt cảm thấy điều này khó mà chấp nhận. Không đúng, không thể như thế. Làm sao mà Mạnh Nhân Chi lại nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ như vậy? Anh đã biết sự thật rồi. Tất cả những gì đã xảy ra anh đều biết. Anh đã sai rồi. Tư Đình Liệt chủ động lên tiếng. Người chưa bao giờ biết nhận thua. Dù là xin lỗi, anh cũng nói không ra lời. Mạnh Nhân Chi ngắt lời anh. Vẻ mặt lạnh lùng. Vậy sao? Chỉ một câu. Anh sai rồi. Tất cả những năm tháng tôi bị vu oan và chịu đựng đau khổ. Tất cả sẽ được xóa bỏ sao? Cô cong môi. Hay tôi còn phải cảm ơn anh vì đã nương tay? Tư Đình Liệt sững sờ. Nỗi đau trong lòng anh không thể kiềm chế. Không phải. Anh không có ý đó. Anh biết em đã chịu rất nhiều uất ức, nhưng em có thể cho anh một cơ hội chuộc lỗi không? Em đã đi đâu rồi? Có thể nói cho anh biết không? Cách chương.